Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Lão Đợ. Lúc nào Lão Đợ cũng cởi trần, đóng cái khố một bằng mảnh bẹ chuối khô quấn đuôi lươn. Ngày trước lão cao lực lưỡng, bây giờ hai hõm vai nhô ra như cái mấu đòn gánh. Người ta hay đùa Lão Đợ kiếp trước ông là ông thiên lôi phải trời đầy xuống trần nên mới khỏe chịu nắng chịu gió thế. Nghe dễ là gần sáng. Tiếng sấm đầu đông ùng ục như trời sôi bụng, áp tháng 9, sấm cạn. Thế này là trái tiết, người ta dễ ốm, con cua con ếch thì lo xa, tránh rét nghe sấm đã ẩn vào trong hang ca rồi. Bao nhiêu năm đến giờ chẳng nhớ, chẳng buồn nhớ. Thuở ấy, nhà Đợ có hai cái nan, một nan vợ, một nan chồng. Nan vợ thêm thằng con trai mới lên ba. Hai cái nan xuôi ngược, tối đâu ghé đấy. Cũng quanh quẩn chẳng xa hơn quãng sông con. Năm kia, chẳng may nhà nó ốm rồi chết. Người chồng lên bờ, xin làng một nấm đất đắp ngôi mộ. Rồi làm túp lều lấn sang bên cạnh. Lại vỡ thêm mảnh đất, vun luống cải, luống rau. Chỗ ấy hõm vào một quãng bờ, như cái đỉa nước. Trong vũng nước sinh sôi mọi thứ cá mú, thế là không phải lần hồi ngoài sông nữa. Chẳng bao lâu, tháng nhõn đã xốc vác được. Nhõn đi kiếm ăn theo nước lên ngược. Có chuyến đẩy về cả bè củ nâu đem xuống bán dưới bến nứa ngoài kẻ chợ. Từ ngày ấy vẫn nửa lều nửa nhà, với mảnh vườn rách đâu vá đấy, chẳng bao lâu và bây giờ bác Đợ đã thành Lão Đợ. Lão Đợ ngồi dậy, ưỡn lưng vươn vai. Chờ trời mưa nắng với con cá, cũng lắm khi bận tới con người. Tiếng sấm muộn này có khi có chuyện đây, lão lấy cái giỏ dắt vào lưng khố. Chiếc nan chân liền của lão vẫn cắm ngoài mép nước. Hai tay như hai cái vây cá ve vẩy đẩy nan lướt ra. Suốt dải bờ, tiếng óc ách như dế kêu, nhảy nhảy trong tai. Như đã trông thấy trong bờ có đến hàng trăm, mấy trăm con trạch trấu đưa ngoe nguẩy đào bùn làm lỗ ẩn vào hang. Lão Đợ cúi xuống, nghiêng cái nan vào bờ. Bắt trạch dịp này dễ ăn. Chẳng phải câu kéo, nơm vó, chỉ việc cua tay. Chốc lát đã được lưng giỏ. Bỗng có tiếng gọi trên bờ, sau cái nan khuất chồng đuôi. Bố cu Đợ đấy phải không? Đứa nào lếu láo dám réo tên cái lão ra? Chắc chỉ lại lão Từ Hỏa mới dám chớt nhà thế. Lão Đợ quay cái nan, nhìn vào thì đúng ông Từ Hỏa. Hẳn ông thủ tử gia đình thắp hương. Hôm nay mồng một, ông thủ tử giữ đình. Khi nào gia đình, ông Từ cũng xách đôi guốc mộc gốc tre. Ông chỉ xỏ guốc nghiêm chỉnh khi đi vào đình. Ông Từ Hỏa ra bờ đầm, ngồi thụp xuống, thì thào. Nhích cái nan vào về nhà, nói cái này. Gì thế, cái này là cái gì, cả năm cả đời lão Đợ chẳng có cái gì phải nói ghé tai, lão chẳng hay nghĩ ngợi loang quăng. Lão Đợ vẩy tay, quay cái nan vào, thò tay móc lôi ra một con trạch trấu chúi trong bùn. Lão Đợ làm rốn bắt mấy con trạch nữa rồi lão cũng tạt nan về sớm. Lão Đợ vác ngửa cái nan lên đổ trạch vào thúng sơn, được vừa lưng thúng, có con nhảy cả ra ngoài. Lão chọn mấy con trạch to, đem xuống cầu ao. Con trạch vàng nhẫy, chỉ mổ moi rồi xiên vào mấy đọt tre tươi. Ông lão vào nhà chất củi rồi cởi bếp than, đặt cá lên nướng. Ông Từ Hỏa bước tới, kêu. Cái giống trạch phải được nước mưa cuối thế này, ăn mới lằn thịt, thơm điếc mũi. Một mảnh lá chuối đựng muối với mấy quả ớt vàng chóe, hũ rượu nút lá chuối đặt cạnh. Hai cái bát đàn ăn cơm uống rượu lẫn lộn, tất cả bày ra mái hiên. Ông Đợ và ông Hỏa đều cười nói ồn ào, khéo vẽ. Bày ra rồi lại phải dọn. Cứ thế này, ăn xong chỉ việc đứng dậy. Nhưng ông Từ Hỏa cẩn thận. Xuống cầu ao khỏa cái chân, nhưng rồi lại chân đất đi lên. Ông ngồi vào đầu mấy cái ống bương kê làm ghế, trong khi Lão Đợ mở nút vỏ rượu. Ông Từ Hỏa chép chép miệng. Rượu nhà nấu, cá muốn ăn lúc nào thì đi bắt. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, cái lão này phong lưu đến nơi rồi. Phong lưu có hơn thằng Mõ không? Ông Hỏa trợn mắt. Ấy chết, ai lại ví von trồng cây chuối ngược thế? Phải nói ngay thế này. Sáng hôm qua, tôi ngồi trẻ đóm, tôi nghe rõ ông ổng. Mà các cụ vặc nhau như mổ bò, ngoài cửa đình còn nghe ào uôm như đất vào tai. Có cụ bảo, cái lão đợ mà làm chủ tế thì cả làng này đi ăn may. Có cụ nói ác nữa, cái thằng chết trôi sông phải lên bờ chôn nhờ đất thiên hạ mà bây giờ làm chủ tế à? Ấy vậy mà các bố ấy cứ bàn quần đầu bắt đuôi. Có nhẽ phải xuống tận bể đông hỏi ông Hà Bá thế nào mà vẫn chỉ thấy lão đợ vẫn chỉ còn lão đợ làm được chủ tế. Lão đợ ngây mặt ra. Thế còn ai làm được? Ông Từ Hỏa gật gù. Chỉ còn lão đợ thôi. Tính trẻ hòa ra rồi, cấn cái rồi. Đếm mặt năm 60 thì đã xuống lỗ cả. Thế mà lão đợ dư 60 vẫn lội ao lội sông được là thế ấy. Bảo rằng lão thằng ngụ cư, thế thì tông tích cả làng này, ai chả là tháng ngụ cư, ai chả là ở dưới sông bò lên, chứ cứ đâu cái ông lão đợ. Có cụ chết cười lại bênh ông, độ nhà ấy song toàn, trên thuận dưới hòa. Người ta đốp cho, bà lão ấy ngỏm từ đời ông 30, lấy ai ra mà cãi nhau, đánh nhau, làm sao mà chẳng song toàn, cứ lý sự kéo co cả buổi. Ông Từ Hỏa tợp một ngụm rượu, cười khè khè. Thế là ông lão được chân chủ tế, sướng chưa? Lão đợ buông sóng. Chẳng thấy sướng chỗ chó nào. Ông Từ Hỏa uống cạn bát rượu, đứng dậy hét. Không được lão, nói thế thánh vật đấy. Lão đợ lẳng lặng ra xé mảnh lá chuối, gói nốt mấy con trạch nướng, đưa cho ông Từ Hỏa. Ông Từ vẫn hầm hầm mặt giận lão đợ báng bổ thần thánh nhưng vẫn cầm gói cá, lập cập bước ra. Hai ông lão này hay dỗi nhau từng lúc, quá trẻ con. Lão đợ ngồi lại một mình, trước mặt chỉ còn mấy cái que xiên cá nham nhở. Lão đợ cắn cả nửa quả ớt rồi uống nốt bát rượu, sau lão nằm cành ra nền đất. Cái đầu lơ thơ tóc một búi túm đằng gáy gối lên mấu tre vừa ngồi. Lão không say, cũng không buồn ngủ. Lão đương nghĩ vẩn vơ về cái việc chủ tế, tế chủ không biết ra làm sao. Xem rước, xem tế thì lão xem rồi, xem nhiều rồi khi sang tháng 3 rồi tháng 9, ngoài đình có kỵ thánh đều có lễ, có tế, có năm lại rước trả, chốc đã mấy chục năm qua. Đến khi năm đợ được vào làng được cắt chân đinh vác cái thùng lùng theo bác khán thủ đi tuần, đi hộ đê, đóng hàng giáp, việc làng, lấy phần, đấy mới thật ra trai làng. Xem hội đứa nào làng lạ bắn nhắn, đánh nhau ngay. Thế mà có điều là đình đám làng này chẳng ra gì, xem hội to thì rủ nhau lên phủ, sang tỉnh khác. Những miền lắm của, voi gỗ ngựa đá thở, đao đình vẩy rồng, cột trụ có con nghê xanh. Làng này chỉ có đình cột xoan, cột mít, mái lá cọ. Năm gian đình bảy mỗi cái cuốn thư, chiếc kiệu long đình sơn then đã loang lổ chơ gỗ mộc cả bốn chân. Không thấm vào đâu với những cột đình sơn son thép vàng. Những giải y môn buông tua điều quanh long đình kiệu bát cống, lại con ngựa bạch có bánh xe. Chuyện về của cải những đình chùa nhà hàng xứ người ta thì biết thế nào kể xiết. Thạo đi xem hội thiên hạ rồi. Đi xem hội thiên hạ mà nô nức chen chân, có khi cơm nắm cơm đùm chảy hội vài ba ngày mới tới mà vẫn nô nức. Ấy như hội làng Thanh Bạch mà vẫn có cái nghiêm hội làng. Trong gian ở hậu cung thấy bảo có các đạo sắc phong thần của nhà vua, nhà chúa. Mọi người đều thuộc sự tích ông thánh làng ta. Thánh cũng như người làng, ai cũng cởi trần, đeo giỏ đi bắt ếch. Thánh làng ta thấy bảo cũng thế. Rồi ngài nổi tướng theo vua đi đánh giặc. Gặp Dở Linh, ngài hóa. Ngài thiêng lắm. Đến ngày kỵ, hàng giáp mổ lợn, mổ trâu, mặc lòng, bao giờ trên bàn thờ. Dưới tay ngài cũng phải buộc đôi ếch, phải vào tận chân núi kiếm ếch hương về nuôi vỗ béo hàng tháng. Làng lại kiêng những húy, con ếch được gọi là ông ộp, mà phải nói nhẹ nhàng như khấn, sợ to tiếng, ngài quở. Lão đợ đương gờ gờ, mắt nghĩ lơ mơ về Đức Thành Hoàng. Lão nghĩ cũng lạ, ông thánh cởi trần, ông thánh đeo cái giò, thế thì ta là ông chủ tế tế ông thánh là phải rồi. Cứ nghĩ về ông thánh, về ông chủ tế. Lão đợ tan mất cơn buồn ngủ. Lão đợ đứng lên đậy tẩu lá chuối lên mặt cái thúng sơn, ở trong đám trạch chấu đưa ngoi lúc nhúc. Lão cắp thúng cá đem ra chợ hôm ngoài bến, như mọi khi đi nan về. Một lúc, lão đợ bán hết cá, đã úp cái thúng không lên đầu, đội về. Trông thấy ông Từ Hỏa đang cắm cúi bấm chân gánh thùng nước. Chiếc đòn gánh lắc lư, hai cái thùng che ghép, mặt đậy hai chiếc lá bàng, nước sóng sánh nhẹ nhẹ. Cơn say ban chưa còn lại hay chân lão vốn chân vòng kiềng cho nên thùng lắc. Lão Đợ đã quên chuyện bực bội. Lão hỏi Bô Bô. Gánh nước cúng à? Ông Từ Hỏa nhìn lên cũng trả lời mau miệng. À, nước tắm đình. Rồi lại thì thào. Sắp đến rằm. Chẳng biết quên hay chợt nhớ ra, Lão Đợ cười khơ khớ. Ờ nhỉ. Lão Đợ rút trên đầu, cái sâu mấy con trạch nhét trong đít thúng, lại đưa cho ông Từ. Cầm về tối uống rượu nhé. Rồi ông tự nhiên chuyển sang chuyện khác, như hỏi giữa rời. Chẳng biết làm chủ tế nó ra thế nào. Ông Từ Hỏa cầm sâu cá, nói. Đã có ông bồi tế giúp một tay, không thấy mọi khi đấy à? Ông Từ Hỏa đã gánh nước vào khuất chân che cổng đình. Lão Đợ vừa đi vừa gõ ngón tay lên nóc cái thúng sơn trên đầu, bắt chước như đánh trống tế. Đã có ông bồi tế, đã có ông bồi tế giúp một tay. Lão bước nhấp nhảnh. Cái lạt sâu tiền bán cá buộc bên mép khố kêu róc rách, tế chủ tế chủ. Một hôm, có mấy cụ hương kéo đến nhà Lão Đợ. Bác khán thủ đi với hai trai tuần, một người bưng kia mo cao, trong đựng mấy miếng trầu, một rẻ cao, một be rượu. Bác khán hai tay ôm cái cháp gỗ mộc. Ông Từ Hỏa đã mách cho Lão Đợ biết làng đem rượu và trầu cao với áo tế đến, thế là làng đã có lời mời rồi. Bác khán đặt cái mâm trống xuống giữa nhà rồi để ra cái cháp, hệt cái hòm thợ mộc. Rồi mở cái mo trầu cau đã têm sẵn lên trên mặt cháp phủ vuông vải điều. Cụ hương hai tay nhấc vuông vải, mở cháp. Trong cháp, gấp sẵn cái áo tế. Hàng năm, mỗi hôm tế ngoài đình, ông tế chủ được mặc áo tế, làng nước ai cũng biết cả. Áo thụng tế không phải áo nâu da bò, không phải áo lương áo kép nhà giàu đâu. Áo thụng của làng là của thần, của thánh chỉ ông tế chủ mới được xỏ tay. Làng chỉ sắm được có một cái, cụ nào lên lão được kén vào chân chủ tế được lộc mặc. Quanh năm, cái áo tế được cất trong cháp để vào hòm gian ở hậu cung. Cháp vừa mở, mấy con gián cuống quýt bỏ ra. Anh trai tuần giơ gót chân dây con gián, cụ hương kêu to. Ấy chết, lạy thánh, không được làm thế. Cụ hương nhẹ tay rũ cái áo tế rồi xốc lên. Cái áo thụng thè quyến hoa tranh nhuộm lam, đã ngả bạc, nhưng gấu áo, gấu tay còn đứng nếp. Cụ hương vuốt áo như nói một mình, nhủ khấn. Lạy thánh xá cho, áo lễ làng ta lắm nào cũng mới nguyên như năm nào. Rồi cụ nói với ông Đợ. Hôm kỵ thánh có trả dưới lên góp lễ, cụ chủ tế mặc áo thụng đứng lên cho trạ anh trạ em người ta trông vào. Ối rào! Mấy chục năm nay tớ vẫn giữ chân đánh trống tế đến bây giờ mới được lượt chân chủ tế chẳng lạ gì cái trạ dưới mà phải trông vào trông ra. Bất quá lại khiêng cái long đỉnh gãy chân, có bó nhang đen, có nải chuối xanh để bàn thờ, với đấu xôi nén, năm nào cũng cỗ chay, chẳng có gì mà phải lo, được rồi. Lão Đợ quen miệng hay nói được rồi, mà cũng chẳng để ý được cái gì. Khi mọi người đã về, Lão Đợ ngồi đờ ra một lúc. Lão cầm cái áo tế đưa lên mũi người, lại nói được rồi. Lão không để áo ra mặt đất mà trải lên đống lá chuối khô vuốt từng tà áo, gấu áo nhăn nheo. Không biết áo tế đã bao nhiêu đời các cụ xỏ tay có chỗ lồng tay áo. Áo nhẹ như bấc, rộng thênh thang, giơ hai tay lên đỉnh đầu hạ hai tay xuống, những vạt áo la mở phất lên như làn gió mát. Lão có cảm tưởng như ông quan, lại như ông thần. Lão Đợ vẫn đứng nghiêm, hai bàn tay đặt trước bụng. Lão đương nhớ lại những lần gia đình xem tế. Ông Từ Hỏa ở đâu đến, chưa thấy người đã thấy tiếng. Tế một mình à? Lão này tập tế, rồi có người đến tập cho, gia đình thử mới hết. Lúc ông Từ Hỏa vào đến trước cửa, hấp háy mắt ngắm lại, ông Từ kêu choang choác. Ôi giời ôi, tế cởi chuồng, chết chết, phải tội lòi con người ra. Cái lão nửa đời này chỉ được cái vu vạ. Lão vẫn đóng cái khố đuôi lươn đấy thôi. Nhưng mà nhìn lại, lão Đợ cũng giật thót mình. Lão trông xuống cái vạt áo thụng thưa như mảnh mảnh, rõ ra cái cẳng chân, cái đầu gối như gốc tre, cái ống nứa. Thế này thì khác nào chưa mặc quần. Ông Từ Hỏa ngồi xuống, rút đằng sau lưng ra một cái quần. Ồ, cái quần mồi của ông Từ vẫn mặc những ngày sóc, ngày vọng lên đình thắp hương. Ông Từ nói, phải mặc cái này nước được, chứ đến chỗ lễ bái mà tô hô ra thế kia thì hàng trà ngà vậy đấy. Mặc thử xem nào. Cái quần lá tọa của ông Từ Hỏa, quần vải gốc dấn bùn rồi nhuộm cậy, màu bùn màu cậy như cái mo nang, chó cắn phải gãy răng. Không bước của con cái đùa nào biếu hay là của làng may cho ta năm ông ta giữ chân thủ tử, ông Từ Hỏa chỉ mặc cái quần này ngày Tết nhất và những hôm làng có việc mà thôi. Thế là ông Từ tốt bụng với lão Đợ lắm. Lão Đợ đút ống quần luồn cái khố vào trong, ông Từ Hỏa toan quát lên. Nhưng lão Đợ đã mặc cả quần cả áo thụng rồi lão quy uat đầu xuống hỏi. Tôi mặc mất quần ông rồi, hôm làng vào đám ông mặc quần nào? Không phải lo, không lo. Rồi ông sửa sang cái quần trùng cho ông Đợ. Ông Từ Hỏa đã vứt cái dây chuối khô làm giải giúp. Ông thắt vặn hai lá tọa quần lại. Ông làm thoăn thoắt như bác phó may thử áo. Lão Đợ cứ đứng giơ hai tay áo thụng, có ý kính nể vẻ tháo vát của ông Từ lão thủ tử lo việc lễ bái đã mấy năm. Bắt con cá, con mú thì lão vụng, nhưng việc đèn hương lão co chừng khéo. Đằng nào cũng được được rồi. Lão Đợ cười. Đứng ngay lưng lên xem nào. Lão Đợ đứng ngay người. Hai vai áo thụng nhô ra, cong cong như cánh con rơi. Thành thử trông lão hốc hác to lớn, oai lạ. Lão Đợ không nhận thấy. Thế nhưng ông Từ Hỏa ngắm nghía ông bạn già đóng bộ vào rồi cũng phải nghĩ thầm. Ông này đứng chân tế chủ, lạy thánh mớ bái, thánh phù hộ đây. Lão Đợ sốt ruột. Thế nào, xong chưa? Rồi lão thõng hai bàn tay xương sẩu gầy khô xuống cái vạt trước áo lam, nhăn nhó. Dặm quá, như có đàn dệt bò trong bẹn. Ông Từ Hỏa cười khe khẽ. Cả đời có mặc áo quần đâu mà biết con giận con dẹp. Đừng nói nhảm, việc đình chùa nhà thánh không dám khuất mắt đâu, người ta phải đập rồi phơi mấy nắng rồi đấy. Ông Từ Hỏa kéo cái quần sồi lão Đợ đứng mặc đem gập lại, đặt cẩn thận xuống dưới cái áo tế trong chát. Lão Đợ cứ đứng chơ ra cho ông Từ lột, lát sau như chợt tỉnh, lại hỏi lần thần. Ông Từ cũng phải vào hậu cung thắp hương mà không có quần mặc thì... Ông Từ Hỏa nhăn nhó vẻ khó chịu. Cứ lo con bỏ trắng răng, đã bảo đâu khắc có đấy rồi. Cũng chẳng biết đâu khắc có đấy rồi là thế nào, lão đâm ra cuống, đến lúc lại nghe yên tâm nói thế, ông Đợ lại yên tâm vu vơ. Lại thấy ông Từ Hỏa mới là tay tháo vát. Bỗng nhiên lúc này, lão Đợ có ý mong thằng Nhõn. Đã biết là thằng Nhõn đi, năm nào đến kỵ thánh làng thì Nhõn cũng nhớ về. Nó bảo, ông thánh làng ta thiêng lắm phải về lễ tạ thánh mới cho ăn lộc. Chả cứ nó, nhiều người đi làm ăn xa cũng về hội làng. Cái lệ, cái nết làng nước thế. Năm nay, lão Đợ được giữ chân chủ tế, lão càng có ý ngóng con. Mấy lần ra bến, lão Đợ lại nhắn người buôn bè đường ngược. Rồi chiều chiều tha thần ra bờ sông, lão Đợ càng mong. Cái ngày thằng Nhõn còn bé, ông lão cũng đã đi kiếm ăn trên rừng. Bây giờ Nhõn lại theo nghiệp ông. Vào rừng kéo gỗ mướn, đến vụ thì đẩy bè củ nâu xuôi bến nứa dưới kẻ chợ. Con sông này chỉ lên một ngày đường nước đã sang đồng đất đường rừng. Sẩm tối, từ ngoài bến. Hôm ấy Nhõn về, cái đòn ống buộc cái bu đựng hai con gà trống. Những con gà, gà nhà làng Mường cũng chẳng khác gà rừng, mã tía, đuôi xòe dài như đuôi công, chốc lại cong cổ gáy the thé. Từ bờ rào ngoài đường cái trông vào nhà, Nhõn đã oang oang. Lạy bố, nhà ta có cái cháp đẹp thế kia. Lão Đợ ra đến trước mặt Nhõn, thì thào quát khẽ. Làm gì mà réo như đánh mõ thế? Cái áo tế, nghe ra chưa, cái áo tế. Người lên bên trên ấy đã khoe cả vùng biết bố làm tế chủ rồi. Tối nay thịt gà cúng cụ. Lão Đợ nói. Chỉ thiếu có cái quần, thì ông Từ Hỏa cho mượn. Phúc đức chưa? Nhõn nói. Được rồi. Mai kia lên mường nhuộm đôi quần vải chàm, cái quần chàm mới hợp với màu áo lam tế. Ông lão như khoe, lại như đánh đố con. Lại còn đi tập tế, ối cái rắc rối quá. Nhõn cứ nói dễ như bỡn. Không phải đi đâu cả. Tôi biết rồi. Ra ngoài ông đổ bùn, hỏi các thứ. Trẻ con xem tế cũng đã thuộc cả. Hương, bái, cúc cúng bái. Năm nào chẳng thế. Lạy thánh, thằng này chỉ bố láo. Nhõn cười ầm lên. Một mình nhõn đã nhộn cả nhà. Lão lại ngồi nhầm từng thứ. Cứ lỉnh kỉnh mà dối cả ruột. Mà phải đi mượn chứ. Ai lại đi sắm để ngày sau làm tế chủ. Rõ rồi. Quấn cái khăn lượt. Mượn đâu ra cái khăn lượt. Rồi mai kia thằng nhõn lên ngược. May cho ông đôi quần chàm. Và cái thắt lưng chàm nữa. Còn đồi hia. Các cụ tế chủ mỗi năm đi hia. Nhuộm bùn rơm rồi tết bện lại. Như cái chổi lúa. Thế thì trông không được mắt. Không được. Không. Không, ta sẽ làm đôi hia cho ra hồn. Lão đỡ xuống ngắm nghía dưới bờ tre. Lão chọn một cây tre chết dốc đã vàng ửng xác sơ. Lão cúi xuống tận gốc rồi đào bật cả chòm rễ cây tre chết đứng, bửa đôi ra. Chỉ nửa buổi, đã đéo xong đôi guốc gộc tre, gọi là đôi guốc, đôi giày, đôi hia gốc tre cũng được. Nó không cần quai, thúc vào mũi nó hùm hụp như cái gáo dừa. Nung cái đinh lên, dùi một bên một lỗ, như hai con mắt trổ ngoài mũi thuyền. Cái gót thì đẽo tròn, để nguyên cả tảng. Thế là được đôi hia vạn đại. Xong rồi, lão đợ đem vùi đôi hia gộc tre còn mộc xuống bùn ao. Hôm ấy, trống đình đánh liên hồi từ sáng sớm. Tế ở đình có trạ dưới lên góp lễ, như mọi năm. Trẻ con các xóm đã nháo nhác từ hôm qua. Các bác Hương, bác Nhiêu, chú trai Tuần mặc áo năm thân, búi tóc chít khăn xuống xít giải chiếu mộc, chiếu hoa khắp các gian trong đình, cả hai bên tả vu hữu vu, vào tận hậu cung. Mái lá tối như hú nút, chỉ thấy những chấm hương đỏ ngòn, cây hương đen thơm ngào ngạt. Các bác, các cô cũng ra đông, cả những chị con mọn cũng vừa xốc con bú vừa chạy tê tái. Đàn bà con gái không được vào đình, không được lướn phướn nhòm ngó chồng mông vào cửa đình. Tất cả đứng tụ lại thành đám ngoài gốc đa, xem cái long đình của trạ dưới vừa lên. Những bà già ở các xóm ra, chốc lại lầm nhầm chắp tay vái vào trong cánh cửa đình đã mở toang, khói hương lùa ra xanh dờn từng đám. Ông chủ tế ra, ông chủ tế, lão đợ đã như đồng thuộc. Chả là lão cao lêu nghêu lại to xương, quai hàm, bả vai nhô, cái áo thụng phơ phất như cánh phướn nhà chùa. Lão chít cái khăn lượt vảnh từng vố, cái quần nhuộm cậy buông lửng xuống trên đôi guốc gộc tre lênh khênh như ông lão đi cà kheo. Cả đám tế chỉ mỗi một mình cụ chủ tế được mặc áo thụng. Rõ ra dáng ông tướng, ông quan hầu thánh, quan hầu thành hoàng. Lão đỡ xách đôi guốc gộc tre vào đến sân đình rồi đặt xuống, đi vài bước làm phép, rồi lại tụt ra bước chân không. Cái trống cái kê nghiêng đã nổi ba hồi một. Kiệu long đình của trạ dưới rước lên đã đỗ gốc đa ngoài mái hiên. Nhõn hôm nay ăn mặc bảnh chọe, không như mọi khi cởi trần vác cái đòn ống đầy bè. Nhõn chít khăn lượt, nhõn mặc chiếc áo nâu năm thân đứng ngay sau lưng ông chủ tế. Chẳng phải đã được cắt đặt thế nào, nhõn cứ tự nhiên đứng lẫn vào với chân ba bốn người bồi tế. Tối qua, nhõn còn dặn bố, bồi tế người ta sướng thế nào thì ông mặc kệ. Ông cứ nghe tôi nói sau lưng ông mà làm. Người ta bảo bái thì tôi sướng quỳ xuống. Người ta bảo bình thân thì tôi bảo đúng chắp tay ngay người. Người ta lại sướng hương thì nghe tôi bảo đứng lên. Ấy cứ thế mà làm. Người đông sướng, tiên tước. Nhõn dục, buộc lên. Lão đợ ngay người thùng thỉnh bước lên. Người tây sướng, độc trúc. Nhõn nói sau lưng bố, đưa văn tế cho nó đọc. Cụ chủ tế cầm một tờ giấy lệnh gấp đôi. Vái rồi đưa cho bác đồ bùn đọc văn tế. Giọng bác đồ lanh lảnh, Từ Liêm huyện, Hoài Đức phủ. Trong đình, ngoài đình im phăng phắc, một hồi trống, một câu sướng, nghệ ẩm phục vị. Đến câu này, thằng nhõn chưa dục, ông đợ đã thuộc, ông đợ quỳ xuống. Hai người bồi tế hai tay bưng chén rượu và cơi trầu, âm phúc. Cụ tế chủ nhận chén rượu, vái một vái lên bàn thờ rồi ngửa mặt uống một hơi. Lại vái một vái, cầm miếng chầu ăn. Uống rượu ăn chầu, không biết từ lúc nào, ông Đợ đã thuộc ngay. Lễ tất, Nhõn nói vào sau lưng ông Đợ, xong rồi. Rồi lại nói, nhớ đi ra thì phải lùi, không được đi chồng đít vào. Thế thế. Lão Đợ đã biết rồi, lão Đợ lùi đúng đến chỗ lão xếp đôi guốc gộc tre. Suốt buổi tế hương đốt nghi ngút trong hậu cung ra ngoài các án thư. Chốc chốc, tiếng trống rền rĩ từng hồi. Tiếng đông sướng tây sướng, tiếng độc văn, giọng kim giọng thổ ồn ào. Người tế, người xem tế từ trong ra ngoài, ai đứng đâu nguyên đấy, có lúc im phăng phắc. Trẻ con thao láo mắt nhìn vào có tiếng trẻ bỗng khóc thét. Người mẹ bế sốc lên, chạy huỳnh huỵch. Ông tế chủ đã xong việc đi sang gian bên, ngồi với các quan viên trạ dưới. Mỗi cụ xơi một miếng chầu rồi uống ba tuần rượu chay. Năm ngoái có con gà, ván xôi nhưng năm nay làng dưới đã lên có lời trước, cha em đuối quá, không lo được, mà lệ làng thì phải giữ, quan anh đánh cho chữ đại xá. Ở đằng sau cái long đình có tiếng gọi. Ông tế chủ, lạy ông tế chủ. Lão Đợ ngẩn mặt ra nhìn mấy người khiêng kiệu. Lố nhố một bọn chân đất, vai trần, chai kiệu đóng cái khố bao. Lão Đợ nhận ra các quan viên trạ dưới. Lão nhớ mặt cái người già hơn lão, ngày ngày vẫn chỉ đào chuột, đi đơm cá. Những người bạch đình, chân trắng này vẫn phải đi khiêng kiệu, cũng là dai già mới được cắt đấy. Hôm nào lão Đợ chẳng đụng mặt với các lão ấy cất vó, xách giỏ đi dưới bãi. Lão nói, cụ được chân tách, hơn đàn em rồi, sướng nhỉ? Sướng chứ, nhưng mà bắt con chạch chấu dễ nhằn hơn, có cái be cay đấy không? Lão kia cười khì khì, lôi trong đáy long đình ra một vỏ rượu. Lạy cụ, trông khăn áo đi hia gộc tre thế cũng biết là cụ khó nhọc mướt mồ hôi rồi. Cụ làm một ngụm giải cảm. Lão Đợ, hai tay áo thụng sắn lên, bưng vỏ, ừng ực liền mấy hơi. Rồi quẹt tay chùi mép. Lão kia cứ ngóc lên nhìn rồi chắp tay vái, trông cụ có tướng lắm. Lão Đợ nói, tướng cướp à? Rồi lại giơ cái ống tay áo lên chùi mép lần nữa rồi mới thùng thình vào đám các trạ trong đình cũng đương tíu tít rượu suông. Cái long đình bốn người khiêng, bốn người chân trắng đi túc trực đám rước, lại lõng thõng về làng bên. Tuy năm nay chẳng bày vẽ nhưng trạ nào có cái lễ, thì phải có rượu rồi chẳng biết người ta biện rượu ra ở đâu, cả đến những người khiêng cũng lắc lư, như kiểu bay. Cái long đình gỗ mộc tả tơi như cái võng vong đám ma mà cũng bay. Cũng bay. Chốc chốc trống đánh tong tong, tế trong đình rồi, bây giờ người bay kiệu bay. Lão Đợ bảo ông Tử Hòa. Đóng cửa đình rồi về vào nhà tôi nhé. Ông Tử Hòa cười khì khì. Xong ngay đây. Ông Tử Hòa cầm cái bầu khóa đuôi chuột to bằng quả mướp, đặt vào then rồi rút khóa, buộc thắt lưng. Thằng Nhõn đi trước, hai tay cung kính bưng một sâu những con ếch thở của cụ tế chủ được phần. Nhưng lúc nãy Nhõn đã bẻ cả xương đùi cho những con ếch mất dãy, cả mấy người đều chênh choáng. Lão Đợ, mỗi tay cầm một chiếc guốc gộc tre, cái áo thụng đã cởi vắt lên vai. Ông Từ Hỏa rút cái áo thụng, gấp lại cắp xuống nách, nhưng Lão Đợ không biết. Lão Đợ nhìn mấy con ếch bóng nhảy thẳng Nhõn xách trong cái lạt tre. Chốc nữa, những ông ộp này được hóa kiếp đi rồi thành thần. Ông thánh làng ta đi bắt ếch rồi theo vua đi đánh giặc. Thành hoàng làng ta hàng trăm năm hàng nghìn năm có công rồi hiển thánh, bói ra khoa thấy lẫy lừng. Ông thành hoàng làng ta hiển thánh sinh ra cái hẻm thịt ông ộp. Hôm hội nhà ai cũng có một giỏ ông ộp, cả làng ăn cỗ om, cỗ rán ông ộp. Ông thành hoàng làng cũng ăn tiệc ông ộp. Vừa hay, gió heo may nổi, con chạch chấu chúi xuống bùn, con ếch vào ngủ trong mà. Ếch đi tránh rét nằm ngủ đông như cua, tha hồ nhà nào cũng có cố ông ộp. Lão Đợ đã về đến trước đống rơm. Lão ngước mắt lên mới thấy vàng mặt trời. Bỗng dưng lão trông thấy một ông dâu quai nón đi vào. Ông lão dâu quai nón đóng khố bao, lại đeo cái giỏ bên mông, tay chăm chăm con dao bảy sáng nhoáng. Ông lão đi nhanh như gió nổi rào rạt qua đống rơm, rồi lại biến mất. Đích là người về rồi, người về rồi. Lão Đợ giật cái áo tế ở nách lão Từ Hỏa, cuống quýt mặc vội. Lão lúng túng quên cả chít khăn. Lão Đợ dục nhõn. Nhanh lên, đèn nhang lên, ngài về, ngài về. Lão Đợ đi guốc gộc tre, mặc áo thụng nằm phù phục xuống giữa cổng. Ông Từ Hỏa cũng nghền đầu lên rồi cũng thụp xuống sau lưng Lão Đợ. Thằng nhõn ra rút một nắm hương đen đặt vào đống giấm. Hai ông lão cúi móp xuống đất. Mắt ông lão trừng trừng nhìn lên rồi nhắm lại. Hai người cũng nói lẫn lộn, roác choác, như ngủ mê, lại rì rào như khấn. Đấy, đấy ngài cởi trần thắt lưng điều, ngài cầm con dao bảy, ngài chỉ dao về đằng kia, đưa quân ngài chảy về đằng kia. Nhõn ơi, mày đem thả ngay sâu con ộp xuống sông, cho ngài lấy lương ăn. Ngài đang đánh giặc to lắm. Ông Hoa ơi, trong bếp còn mấy vỏ rượu ông khuân ra cho tôi. Ngài đi ngoài kia, đấy tiếng tù và, lại tiếng tù và, đấy đấy. Hai ông già cứ nghi ngóp rót rượu ra bát lồi ừng ực uống, rồi lại ngóc đầu lên. Ông Tử Hoa ơi, đấy, đấy ngài. Lúc ấy, nhõn đi ném cả sâu ếch xuống sông. Nhà tối om, nhõn nhóm lên một đống củi. Nhõn cũng trông thấy loạn cả mắt trong ánh lửa nhảy nhót. Thánh đã biết ta bẻ hết chân những con ếch thờ rồi. Nhõn quỳ xuống, sợ dựng tóc gáy. Rồi nhõn già già vào bếp cắp một hũ rượu. Nhõn lại chạy xuống bến. Cái bè củ nâu ba cây luồng vẫn nẹp đấy, nhõn cởi cháo néo đẩy cái bè băng ra giữa dòng. Không biết nhõn lại ngược hay xuôi kẻ chợ. Sâu ếch chết rồi. Nhõn sợ đánh mất sâu ếch của thánh. Nhõn vẫn thấy quân đi ồn ào trên kia. Bây giờ thì xung quanh đã im ắng. Ông Từ Hoa định về ngoài đình, ông vẫn nhớ đường. Người say bao giờ cũng nhớ đường về nhà, về đến nhà ngủ thiếp đi lúc trở dậy mới không biết ở đâu. Ông Hòa lại vẫn trông thấy cái áo thụng rớt rãi quẹ ra ướt hết ngực áo Lão Đợ. Thế thì ông phải đem về, giặt ngay. Chẳng có thì cái áo thụng ố ra, nó bị chuột cắn, nó bị dán nhấm, cơ chừng mà thánh vật chết, mà phải làng bị vạ. Ông Từ Hỏa lò lồm cồm đến chỗ Lão Đợ. Ông run rẩy lần tay cởi cái giải áo. Lão Đợ nhắm mắt nói khao khao. Đứa nào? Từ Hỏa đây. Thằng kẻ trộm à? Ông Từ Hoa rên hừ hừ. Áo thụng ố hết rồi phải đem ra ao đình giặt. Lão Đợ ngồi dựng lên. Áo này áo thánh. Tôi là chủ tế, tôi phải rước áo về đình cho ông Từ người ta giặt. Phải thế mới được. Lão Đợ cởi trần, hai tay bưng cái áo tế lên trước mặt. Lão Đợ cũng không nhận ra ông Tử Hỏa vẫn đi sau lưng. Đã ra tới đầu ao làng tối om, nhưng con đường này, tảng đá, hòn gạch bờ bụi các người đi cả đời đã thuộc nhẵn. Hai người say vẫn đi, rồi Lão Đợ giơ cái áo nâng lên ngang mặt, đưa cho ông Tử Hỏa. Rồi Lão Đợ quay về tay không. Hai ông lão đường đi đường về như đi trong đường mê mà ai cũng về được cả. Đến ngõ, Lão Đợ trông thấy cây rơm là đến nơi rồi. Lão lăn ra ngủ dưới chân cây rơm. Mở sáng hôm sau, ngoài đình viếng đập cửa chan chát. Từ Hỏa ơi, Từ Hỏa! Ông Từ Hỏa mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Nhòm ra, Lão Đợ cái mặt rượu bây giờ nhợt nhạt bạch ra. Lão Đợ lơ láo thì thào. Mất cái áo tế rồi. Lạy thánh mớ bái hay là quân ngài lấy tôi gọi thằng nhõn hết hơi. Mất cái áo tế mất. Ông Từ Hỏa lặng lặng vào. Lão Đợ bước theo đến chỗ cái mái vẩy chỗ cái sân đất bên hậu cung. Ở mảng sáng chỗ sợi mây trăng ra. Cái áo thụng vừa được ông Từ phơi lên. Nước còn nhỏ giọt. Lão Đợ quỳ xuống vái cái áo tế. Ông Từ Hỏa nói như phân trần. Lại như phàn nàn. Rớt rãi cả da áo phải giặt ngay, không có thì phải tội chết. Lão Đợ thở dài thượt một cái. Thế mà lo sốt vó từ gà gáy. Lão Đợ rừng rưng bước ra, lão nói. Tôi phải ra sông bảo thằng nhõn lấy cây nan xuống đỉa kiếm mấy ông ộp, hôm nay mới được làm cố kỵ thánh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chị Giao Đài. Chờ cho người ấy trổ tài hùng biện đã chán chê đi rồi, Giao Đài mới bỏ tờ tạp chí xuống bàn và nói. Không, người ta chẳng nên thật thà, nhất là khi người ta yêu nhau, Tuy rằng chẳng ai lại hoàn toàn thật thà với ai bao giờ, điều ấy thì ai cũng thừa biết, vậy mà người nào cũng cứ ao ước sẽ có kẻ thật thà với mình thì có lạ không? Khôi hài nhất là khi ta thấy ai có vẻ hơi thật thà với ta, chỉ hơi hơi thôi, ta cũng lấy làm sung sướng lắm. Những kẻ đương lăn lóc trong tình trường cũng vẫn có cái ảo tưởng là đôi bên hoàn toàn thật thà với nhau. Tựa hồ sự thực làm cho ta sung sướng như ta trúng số độc đắc. Này, các anh, thôi đừng ai nên để cái lòng thật thà của người ta yêu đi kèm với hạnh phúc. Nó tai hại lắm. Nó chỉ phá hoại chớ chẳng kiến thiết bao giờ. Nghe đến đây, Lê Văn Thư, một người lúc nào cũng lạc quan, bèn nổi giận mà rằng. Chà! Một người đàn bà như rau đài mà lại để ở miệng thốt ra những lời lẽ đáng buồn đến như thế nữa ư? Này, chị rau đài, coi chừng kẻo mà chị sẽ trở nên một thứ quái vật. Rau đài chỉ cười nhạt, lại khoan thai nói thêm. Nghĩa là cũng như mọi người, phải không, các anh? Người ta ai không là một thứ quái vật? Không để ý, Lê Văn Thư lại sốt sắng tiếp. Chết nỗi! Nếu lại không có sự thật thà cứu vớt thì nhân loại còn có gì nữa? Thì làm gì có những ái tình, làm gì có cái tình bằng hữu, làm gì có những tính tình tốt đẹp và những dây liên lạc mà người ta bảo là thiêng liêng, mà làm gì còn có hạnh phúc nữa? Giao đài lại cười rộ, coi anh Thư như một đứa trẻ ngây thơ, rồi nói. Coi chừng đó, anh ạ, yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là một việc khác. Một người bèn hỏi. Vậy thì khi đã yêu nhau, người ta có nên thật thà với nhau không? Giao đài chẳng cần nghĩ đáp ngay. Không, không, chẳng bao giờ, và chẳng nên một tí nào. Sau cùng, giao đài khoan thai kể lại câu chuyện dưới đây để dẫn chứng cho cái thuyết ấy. Các anh, các chị đây hẳn còn nhớ vợ chồng anh giáo Hiền đấy chứ? Chị ấy vì hậu sản mà thiệt phận năm ngoái ấy mà. Ấy đó, một người đàn bà đáng quý và đáng thương. Kẻ ngoại cuộc là các anh, các chị, ngồi đây hẳn phải tưởng cặp vợ chồng ấy sung sướng cực điểm. Thưa không ạ, anh Hiền, chị Hiền là hai kẻ đau khổ nhất đời. Lúc buông tay nhắm mắt, chị ấy còn phải đem theo xuống suối vàng một thứ mà ta quen gọi là hận nghìn thu. Lúc khâm liệm cho vợ, anh giáo Hiền cũng vẫn còn là kẻ không chút đỉnh lương tâm nào nữa. Chỉ tại sự thật thà. Tôi sở dĩ được rõ mọi điều vì chị Hiền coi tôi là bạn thân hơn hết. Những chuyện gia đình, những điều tâm sự, những kế éo le, khuất khúc mà không ai dám nói với một người thứ hai nào nữa, thì chị Hiền đã có kể lể cả với tôi. Việc đôi lứa ấy vì ái tình mà lấy nhau, rồi ăn ở với nhau vẻ bề ngoài ra làm sao, chẳng cần nói, các anh, các chị cũng thừa rõ. Sau ngày cưới được 5 hôm, chị Hiền đã đến chơi với tôi. Cứ như những lời chị nói, cứ trong những cử chỉ của chị, cũng đủ hiểu chị bằng lòng cuộc trăm năm đến có thể hóa điên vì sung sướng. Chồng chị là người quân tử, có nhiều đức tính, lại yêu quý vợ nồng nàn hơn ai. Nếu cứ theo nhịp ấy mà đi, thì giữa cái loài người khốn khổ này, anh Hiền, chị Hiền, là một cặp vợ chồng tiên. Mấy hôm sau nữa, khi lại thăm bạn vào lúc anh Hiền vắng nhà. Tôi thấy chị ấy có cái vẻ mặt của người hối hận vì đã chót làm điều gì tai hại mà không còn phương gì cứu chữa nổi nữa. Mà quả vậy, luôn mấy năm sau trong cặp mắt ngây thơ vốn đầy những ánh sáng của chị, tôi thấy hình như có một thứ bóng tối nó ám ảnh, nó làm thần thái của chị Hiền lu mờ như mặt trời bị lấp bóng mây. Chị đã kể lể. Chị Đài ơi, có lẽ từ nay mà đi, tôi đành cam phận là người đàn bà khổ sở nhất đời rồi. Tôi đã nhớ tay để hạnh phúc của tôi vỡ ra làm trăm nghìn mảnh. Từ nay mà đi, tôi không còn dám màng tưởng đến những ngày mà tôi đã thấy cuộc đời là có nghĩa lý là đáng sống như những ngày mới bước chân về nhà chồng nữa. Thôi, thế là xong. Nói thế rồi, chị Hiền buông xuôi hai bàn tay như người thất vọng trước những mảnh vụn của một cái lọ quý giá mà mình đã vô ý đánh vỡ vậy. Chỉ một cử chỉ ấy cũng đủ khiến tôi xúc động lắm. Và đủ đoán nổi cái hệ trọng của việc đã xảy ra. Tôi vội đứng lên, ra khép chặt cửa phòng rồi quay vào nghe chuyện. Chị ạ, mấy ngày tân hôn, nhà tôi không nói những lời nào khác những lời của một kẻ si tình, say mê, yêu quý tôi. Nhà tôi đã có những lời lẽ ngây ngô vô cùng, những lời mà tôi tưởng không ai biết nói như thế. Tôi đã sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Là vì đêm vừa qua, khi lên giường chung gối chung chăn, không hiểu bởi những duyên cớ khốc hại gì. Bởi thứ ma quỷ độc địa nào nó xúi dục mà nhà tôi lại chợt hỏi. Anh hỏi thế này em đừng cho là lẩn thần nhé. Trước khi biết anh, em có hề yêu một người nào không? Tôi ngạc nhiên thì ít, mà nổi giận thì nhiều. Bèn làm bộ bình tĩnh hỏi lại. Sao anh lại hỏi thế nhỉ? Chồng tôi vội vàng cắt nghĩa. Không, anh hỏi thế không có gì là quan hệ. Nếu em ngạc nhiên là vì em chưa hiểu rõ nghĩa chữ yêu mà anh muốn nói. Yêu đây chẳng phải là thư từ, đi lại, rồi làm những điều mà đức hạnh phải kết tội đâu. Yêu đây có nghĩa trong sạch hơn, bi đát hơn, có thi vị hơn, vì yêu đây là ngưỡng mộ, là kính trọng, là yêu vụng, giấu thầm, là để ý, là vắng mặt thì khao khát, mà gặp mặt thì không dám ngỏ bầu tâm sự. Nói nôm na thì yêu đây nghĩa là có ý muốn người ta hỏi mình làm vợ. Ngừng một lát, chồng em lại tươi cười mà tiếp. Không can hệ, thật thế, cũng như anh chẳng hạn. Trước khi biết em và lấy được em, anh đã yêu không biết bao nhiêu người đàn bà, yêu theo cái nghĩa đã nói trên. Ừ, thế đi nữa thì có sao đâu. Việc gì có thành sự thật hiển nhiên thì mới đáng kể, và nếu anh nói thế, chính là vì đối với em anh muốn xử sự đặc biệt. Nghĩa là cho em được hưởng cái lòng thật thà, có một không hai của bọn đàn ông phần nhiều ích kỷ, gian ngoan. Ngây ngô em hỏi lại. Sao bỗng dưng anh lại thật thà như thế? Là vì anh đoán anh biết, anh hiểu rằng nhiều khi em thấy trong óc thoáng qua cái ý tò mò muốn biết ấy cũng như đại đa số phụ nữ đối với chồng. Nếu em chưa hỏi là vì chưa tiện dịp, và thế nào rồi cũng có fan em muốn thử hỏi thế một câu chơi. Đã thế thì liệu rồi anh có giấu được em không? Giấu sao được, em tin sao được? Chẳng khi nào một người đàn ông ngoài 30 tuổi mà trước khi lấy vợ lại chẳng hề để ý đến một người đàn bà nào khác bao giờ. Nếu quả trên đời này có hạng đàn ông ấy thật, đó phải là một hạng kỳ dị. Em ngây mặt ra nghĩ càng thấy chồng nói đúng sự thật lắm. Chợt chồng em lại nói. Thí dụ như em chẳng hạn, năm nay em đã 24 tuổi rồi. Vậy mà ái tình đến với người thiếu nữ rất sớm. Nữ thập tam nam thập lục thật đúng như lời cổ nhân. Tạo hóa đã an bài ra thế, không một người con gái nào lại vượt qua được cái công lệ ấy. Vậy thì vào tuổi dậy thì, người ta phải mơ mộng, phải khao khát lòng yêu, phải để ý đến đàn ông. Anh nói chuyện đây là dựa vào khoa học chứ không nói hồ đồ, vu vơ gì. Đã thế thì không thể nào em lại không hề để ý đến một người đàn ông nào, trước khi là vợ anh. Trong cái thời hạn từ 18 đến 24 tuổi. Vì rằng không phải ở đời này chỉ có một anh là người đàn ông đáng yêu thôi, có phải thế không? Trước những lý luận đanh thép của một người có khối óc tỉ mỉ sáng suốt như thế, tôi biết là chối cãi thì không được, biết chối cãi thế nào. Có ai lại đủ nghĩa lý để chối cãi một chân lý hay không? Và chăng, chồng tôi đã bảo là không can hệ, mà muốn yêu chồng một cách hoàn toàn. Tôi tưởng không còn cách nào khác là đem lòng thật thà của mình mà dâng lên. Chỉ nghĩ được có thế, tôi chẳng ngại đáp. Anh nói đúng đấy. Năm 17 tuổi, em cũng đã có yêu một người, yêu theo những cái nghĩa anh đã phân giải lúc nãy. Không biết người ấy có để ý đến em không? Người ấy không hề hỏi em làm vợ, và giá có chắc hẳn cũng không được nào. Bây giờ thì người ấy cũng đã lấy vợ, cũng đã có con. Thế rồi sao nữa? Thế rồi, chả có gì nữa. Sau người ấy thì không để ý đến ai khác nữa. Em thật thà cả cười. Thì đến anh, và lấy được anh, thế thôi. Nhà em ngẫm nghĩ một lát, phê bình. Thế nghĩa là em đã yêu người ấy lắm, yêu lắm. Đến nỗi phải chán đời cho đến lúc lấy chồng, nghĩa là trong 7 năm không còn sức để ý đến một ai nữa, nếu không có anh. Tôi không đáp, chồng tôi thở dài, khiến tôi phải hỏi. Anh vì thế mà buồn đấy à? Sao anh ác thế? Sao anh lại bắt em phải thật thà với anh để rồi làm em phải đau đớn? Nhưng nhà tôi đứng lên, thản nhiên. Việc gì mà buồn? có người đàn bà nào mãi cho đến lúc lấy chồng mà cũng còn nguyên cái trinh tiết tinh thần bao giờ. Tôi chỉ cần sau khi lấy tôi rồi thì vợ tôi không tư tưởng đến ai nữa. Thế thôi. Rồi chúng tôi nói những chuyện khác, mãi cho đến lúc cả hai cùng ngủ. Nhưng mà, 3 giờ đêm, chợt thức dậy, tôi thấy nhà tôi, chị ạ, nhà tôi ngồi ở bàn, hai tay bịt lấy thái dương. Tôi vùng dậy, hỏi một cách run sợ. Anh nghĩ ngợi đấy à? Tôi muốn thà nhà tôi nói nặng còn hơn chỉ thản nhiên đáp một cách độc địa thế này. Có thế. Lúc ấy tôi bực lắm. Bao nhiêu nỗi phẫn uất của giống đàn bà đã mấy nghìn năm bị áp chế, bị bó buộc vào vòng nô lệ của giống đàn ông ích kỷ hình như dồn cả vào óc tôi. Tôi bèn nói. Thế tại ai gây ra chuyện ấy? Anh đã thật thà với em thì em cũng phải thật thà với anh. Anh nghĩ xem, em chối có nổi không? Và lại như ai đã nói, điều ấy cũng chẳng can hệ gì. Chồng tôi rền rĩ. Không, chẳng can hệ gì cả. Ấy cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò, họ bắt mình cung khai sự thật, để họ phải đau khổ, và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng trăm cô nhân tình, họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử. Chồng tôi lại đứng lên, đau đớn nói. Bây giờ thì tôi đã rõ sự thật, đã rõ ràng cái hạnh phúc của tôi không hoàn toàn, và chỉ có giới hạn mà thôi. Tức thì tôi hiểu ngay rằng thế là xong, vợ chồng mà đã thế thì không thể nào có hạnh phúc được nữa. Tôi bưng mặt ngồi khóc như đứa trẻ không có tội mà bị cha mẹ đánh mắng, chị có biết trong bao lâu không? Ngót một tiếng đồng hồ, tuy rằng không ai to tiếng với ai, song đêm ấy quả thật có một tấn kịch vô cùng thảm đạm. Sau cùng thì chồng tôi đứng lên, ra vuốt ve tôi. Thôi, nín đi, em ạ, anh xin lỗi em. Anh sẽ quên đi, và anh cam đoan là sẽ quên được. Thật ra, trong việc này, em chẳng có một phần lỗi mọn nào. Tôi đã phải tìm nhiều lời lẽ an ủi chị Hiển, và tôi đã cầm tay chị lôi lên miệng tôi mà hôn một cách đau thương như hôn một người yêu trong một cảnh ngộ xót xa. Năm sau, vì có giấy bổ tôi đi Thái Nguyên, tôi không được cùng anh giáo Hiển dạy một trường, và do thế, phải cách biệt chị Hiển. Thỉnh thoảng lắm mới lại có một lá thư trao đổi tin tức cho nhau. Không bao giờ quên những tâm sự của mình. Có khi chị Hiền gửi tôi những lá thư dài 6 trang, 8 trang, và tôi đã phải nhiều phen tùy chuyện kể trong thư mà hoặc vui hoặc buồn cho bạn. Một lần tôi rất vui vẻ vì chị Hiền báo tin rằng đã tìm thấy cái hạnh phúc tưởng đã mất tích, lời lẽ trong thư đại khái rằng: Chị Giao Đài ơi, em hồi hộp báo tin mừng rằng có lẽ chồng em đã không còn muốn làm một người vô nghĩa lý nữa. Nhà em đã biết nói đại khái như thế này, theo ý tôi. Một cuộc tình duyên hoàn toàn tốt đẹp phải là hai người, trước khi yêu nhau đều chưa để ý đến người thứ ba hay là người thứ tư nào cả, và sau khi đã ăn đời ở kiếp với nhau rồi. Tất nhiên cũng phải giữ chung tình như trước, nghĩa là vợ cũng như chồng không ai được có một phút điên rồ, mặc dầu là chỉ trong một phút, ngoại tình bằng tinh thần, như thế cho đến lúc chết. Vì lẽ người đời không ai lại vợ chồng cùng chết cả một lúc. Tất nhiên phải còn lại một người quá vợ hoặc một người quá chồng. Vậy thì các người sống lại ấy cũng không bao giờ mơ tưởng đến một người thứ ba, mãi cho đến lúc chết nốt. Ấy đó. Nhưng mà trên thế gian này, làm gì có cuộc tình duyên nào lại duy nhất, lại tự nó chịu những sự kiềm chế như thế được. Vậy ta có thể kết luận rằng không có cuộc tình duyên nào lại hoàn toàn cũng như không ai được hưởng cái không thể có được thì chỉ là điên. Nói thế rồi. Chồng em kết luận rằng không quan tâm đến cái điều của em mà xưa kia chàng coi như một cái tội lỗi. Em sung sướng vô cùng. Tôi để ý đến cách phân tích nghĩa lý cuộc tình duyên hoàn toàn của anh giáo Hiển thì nhiều, và mừng cho người bạn gái thì ít. Nhân một dịp nghỉ, tôi về, đến chơi người bạn đồng nghiệp hiếu sự và điên ấy, thấy hai vợ chồng đều vui tươi như hai cái hoa. Tôi đã toan đem kia ghen của anh Hiền ra làm đầu đề câu chuyện mà chỉ vì sợ nhắc lại chuyện cũ thì không tốt cho vợ chồng người ta lúc đương yên lành, nên lại thôi. Ấy thế mà một tháng về sau, tôi lại nhận được một bức thư của bạn trong đó bạn khóc lóc rầm rĩ, lại khổ sở đau đớn. Rõ sốt ruột làm sao? Thật là chuyện trẻ con. anh Hiền nhất định buồn rầu, vì cho rằng chỉ có sự trinh tiết của tinh thần mới là đáng quý, và chị Hiền đã yêu một người khác trước khi lấy anh ấy, thế là đủ không còn trinh tiết nữa rồi, và anh ấy tất phải khổ sở. Chị Hiền viết dưới cuối thư. Trong khi nói là quên, chồng em đã dùng hết thời giờ, hết cả tâm trí để nhớ, để buồn rầu. Cái ghen của anh Hiền có một thứ thế lực ở tâm giới anh đến nỗi khiến anh hóa ra tầm thường, hóa ra đê hèn, hóa ra bất thành nhân dạng. Năm ngoái, chị Hiền sinh được một mụn con gái rồi lại bỏ mất. Có lẽ vì phiền não quá nhiều, chị đã lâm sàn mà thiệt phận. Vì nhằm vào ba tháng hè nên tôi thường ở bên giường chị ta. Lúc thở hắt ra, chị cũng lại có tôi để chứng kiến cái khổ của chị. Và tôi cũng không hiểu tại một lẽ huyền bí gì của tạo hóa mà lại cứ tình cờ phải nhìn thấy tất cả những cái đau đớn của người bạn khốn khổ ấy. Khi thấy ông đốc tờ đã lắc đầu thất vọng ở một góc phòng rồi, biết rằng cái giờ cuối cùng của mình đã đến, chị Hiền bèn gọi chồng vào để dối răng. Tôi đứng lên bước ra cửa thì chị bảo cứ ngồi lại. Trước mặt tôi, chị Hiền kéo hai bàn tay của chồng về lòng, run rẩy nói bằng một thứ giọng kỳ lạ. Em chết rồi, anh ơi! Quan đốc chẳng nói thì em cũng biết, chẳng còn bao lâu nữa. Em kiểm soát lại cuộc đời thì thấy rằng cũng không đến nỗi thiếu thốn gì mấy, mà cũng đã hưởng nhiều thứ lắm, nhất là lại được làm vợ anh để tự do yêu quý anh. Em có thiếu thì chỉ thiếu cái lòng yêu của anh, không phải cái yêu thương nhưng mà cái yêu hoàn toàn của anh, mà thôi. Xin anh cho em được mang cái lòng yêu hoàn toàn ấy, cái ái tình bất vong bất diệt ấy, xuống cửu tuyền. Từ khi em ốm nặng đã nhiều lần anh an ủi em là quên hẳn chuyện xưa. Bây giờ xin anh cam đoan lần nữa trước mặt người bạn thân của em đây, cho linh hồn em được thỏa. Anh nói đi, cho em nhờ. Vào trường hợp này, trí người ta thông minh sáng suốt lắm. Vì rằng khi thấy chồng ôm đầu nghĩ ngợi thì chị nói một cách xót xa. Giời ơi, thì ra anh không yêu em, anh chưa quên hẳn chuyện xưa. Anh còn phải nghĩ lâu như thế cơ mà. Tôi dùng mình run sợ vì thấy anh Hiền đáp. Phải, anh đang nghĩ. Bây giờ nói thế nào, chắc em cũng không tin đâu. Đấy em xem, anh không thể thật thà với em được. Người vợ đáng thương ấy nấc lên mấy cái thì người chồng chữa một cách đã quá muộn. Tuy vậy anh cũng vẫn yêu em, vì anh còn có bổn phận của một người chồng. Chị Hiền nấc lên một cái cuối cùng, thế là tắt nghỉ. Và cách đấy một phút chị còn ai oán nhìn tôi. Cái nhìn ấy phân vua với tôi về những sự thống khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của những linh hồn. Giao đài thuật chuyện xong thì im lặng để chờ mọi người bình phẩm. Một người trong bọn chúng tôi đứng lên bực tức nói. Tội nghiệp, một cuộc tình duyên như thế mà để đến nỗi một điều nhỏ mọn vô nghĩa lý như thế phá hoại được. Một người khác nói tiếp. Vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ. Người thứ ba thở dài mà rằng. Cái anh chồng trẻ con đáng khôi hài như thế mà không ngờ là một tác giả của tấn thảm kịch như thế. Người thứ tư nói. Tôi muốn nói rằng người vợ ấy không thật thà với chồng ngay từ lúc mới bước chân về nhà chồng. Nhưng anh Lê Văn Thư đứng lên hậm hực. Nhưng mà tôi muốn cái thằng chồng khốn nạn ấy không nên thật thà với vợ nó nữa vào lúc vợ nó đã thở hắt ra. Giao đài mỉm cười phân vua cả bọn. Ấy đấy, anh Thư bây giờ đã phản đối cái anh Thư lúc tôi chưa kể chuyện rồi đấy nhé. Sao anh không chủ trương cái lòng thật thà mãi đi? Tưởng chừng không ai phê phán gì nữa, sắp nói sang chuyện khác, thì chị giáo một người từ nãy chưa nói gì. Đứng lên cầm cái chặn giấy gõ xuống bàn như lúc ra lệnh im lặng cho học trò và hỏi cả bọn. Các anh các chị nghĩ về anh giáo Hiền ấy thế nào? Một người đàn ông mà tầm thường như thế ư? Mà khi người ta đã ghen đến như thế thì liệu người ta còn có biết được cái hạnh phúc nữa không? Ghen đến thế thì cuộc đời có thấy sướng gì nữa không? Vì chị giáo Bích cũng sắp lấy chồng nên người ta mỉm cười nhìn nhau một cách kín đáo và nói lảng sang chuyện khác. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh Sen. Sáng hôm nay đang ngồi viết với nhau, chẳng biết cái ý nghĩ lan man nào đã xui anh Sen đột ngột bảo tôi. Này! Chi ạ,